Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, ký kết khế ước. Hiểu được huyết nguyệt bối cảnh về sau, Dịch Vân đem thân đồ Nam Thiên Hồn Hải trong âm sát tàn hồn toàn bộ thu tập. Những âm sát này tàn hồn đã bị nổ thành rồi mảnh vỡ, đã mất đi tự mình ý thức. Dịch Vân đem bọn chúng thu tập chỉ là vì làm cho cỗ thân thể này một lần nữa khôi phục âm sát khí tức. Đem mặt nạ mang theo về sau, Dịch Vân chỗ khống chế thân đồ Nam Thiên đã cùng lúc trước người đeo mặt nạ giống nhau như đúc rồi. Dịch Vân nhẹ nhàng nhéo nhéo cuống họng, phát ra một cái âm tiết. Cái này âm tiết âm trầm khàn khàn, cùng người đeo mặt nạ khi còn sống giống như đúc. Dịch Vân thông hiểu Di Tinh Hoán Thiên Thư, có 12 đế thiên đỉnh cấp dịch dung công pháp đặt nền tảng, có thể tùy ý biến hóa thanh âm của mình, dung mạo, khí tức, thậm chí sinh mệnh bản nguyên. Điều này làm cho Dịch Vân chỗ bắt chước được đến người đeo mặt nạ hầu như không có sơ hở. Huống chi, Dịch Vân thông qua thu nạp âm sát tàn hồn, bản thân hắn âm sát khí tức hoàn toàn chân thật, hơn nữa hắn sử dụng thân thể cũng là âm sát vốn thân thể, còn chiếm đã có âm sát bộ phận trí nhớ. Có thể nói, mặc dù quen thuộc nhất này là âm sát gầy còm nam tử phục sinh, cũng không cách nào khám phá Dịch Vân ngụy trang. Dịch Vân thao túng thân đồ Nam Thiên, thời gian dần qua nắm chặt hai tay, cái kia đen nhánh móng tay hiện ra tầng tầng tử khí. Cái này một cỗ mới phân thân mang cho rồi Dịch Vân mới lực lượng. Hặc hặc hà, Dịch Vân sở chiếm cứ thân đồ Nam Thiên đột nhiên cười như điên, tiếng cười kia nhe răng cười mà tà ác, so với nguyên bản thân đồ Nam Thiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Rất tốt, thân đồ Nam Thiên hoạt động lấy cổ, trong cổ khớp xương phát ra tạch tạch tạch bảo tiếng vang. Hắn đột nhiên vung tay lên, một cỗ phong bảo quét sạch lao đến, giặc giặc đánh đến một tiếng bảo tiếng vang truyền đến. Tại cách đó không xa, một mặt cực lớn nguyên khí hộ thuẫn nổ tung. Tại đây nguyên khí hộ thuẫn thủ hộ phía dưới, 6 cái nam nữ trẻ tuổi, vẻ mặt đang hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn đúng là lúc trước bị Dịch Vân dùng nguyên khí cách ly đứng lên úy trì vệ cùng nam tử đầu chọc đám người đã xong, chứng kiến bầu trời dữ tợn tà ác người đeo mặt nạ. Nghe hắn tràn ngập ma tính tiếng cười, 6 người tâm tư đều chìm vào đáy cốc. Chúng ta muốn chết phải không? Sở Khả Nhi cùng Sở Tình Nhi cái này một đôi song bào thai tỉ muội, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Họ thanh xuân vừa mới bắt đầu, tại gia tộc các nàng ở bên trong còn có yêu thương cha mẹ của các nàng, còn có chờ họ học thành trở về đệ đệ muội muội. Họ đương nhiên không muốn chết, tử vong đối với mỗi người mà nói đều cực độ đáng sợ. Khương sư huynh, chứng kiến Dịch Vân vẫn còn ở người đeo mặt nạ bên người, tựa hồ bị hoàn toàn chế trụ bộ dạng, quý chỉ vệ nhịn không được hô. Khương sư huynh hiện tại bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, kỳ thật nói không chừng đã chịu đả thương nặng a. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ đột nhiên vung tay lên, một cỗ kinh khủng không gian vòng xoáy quét sạch hạ xuống. 6 người đều bị cỗ lực lượng này quét sạch đứng lên. Bọn hắn giãy giụa được bay lên bầu trời, nhưng mà căn bản không thoát khỏi được cỗ lực lượng này. Thực lực chênh lệch quá xa, vừa vào thiên đạo minh, không có đường quay về. Đem hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là ký kết linh hồn khế ước, hoặc là chết. Người đeo mặt nạ thanh âm tà ác, tràn ngập sát cơ. 6 người nghe xong, trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng. Một kiếp này, bọn hắn trốn không thoát. Võ đạo liên minh như chuyến này sự tình, tuyệt không phải người lương thiện. Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể phản kháng? Khương sư huynh, ngươi, Quý Trì Vệ nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân có thể đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn cũng ký kết linh hồn khế ước? Dịch Vân nhìn xem Quý Trì Vệ. Thần sắc bình tĩnh. Sáu người này, nguyên bản dựa theo Dịch Vân ý định. Tự nhiên là muốn thả bọn họ đi. Thế nhưng là tại người đeo mặt nạ trong trí nhớ. Hắn lần này đến đây chặn đường Dịch Vân đám người. Kỳ thật chính là cho bọn hắn chuẩn bị xong hai lựa chọn. Hoặc là để cho bọn chúng ký kết linh hồn khế ước. Hoặc là đưa bọn chúng giết chết. Nhưng mà, tại người đeo mặt nạ thực tế làm chuyện này thời điểm. Lại lặng lẽ mang theo rồi gầy còm nam tử. Người đeo mặt nạ cùng gầy còm nam tử là nhiều năm hợp tác. Người đeo mặt nạ coi trọng Dịch Vân thân thể, muốn cho gầy còm nam tử hoàn thành đoạt xá. Năm đó người đeo mặt nạ cùng gầy còm nam tử tại nữ đế bí cảnh trong cùng một chỗ đã mất đi thân thể. Người đeo mặt nạ nhập vào thân đến thân đồ nam thiên trên thi thể. Xem như đã nhận được một cỗ thịt ngon thân, mà gầy còm nam tử một mực không có thân thể thích hợp. Hắn tùy ý đoạt xá rồi một đại gia tộc thiên kiêu. Thế nhưng là cái này bị đoạt xá thiên kiêu thiên phú không tính cực hạn. Căn bản không chịu nổi âm sát tử khí. Thế cho nên gầy còm nam tử rất nhanh thay đổi phát như cỏ khô. Thân thể gầy trơ xương như củi. Sắc mặt vàng như nến. Khiến người cảm tưởng như một loại thiếu niên sớm già. Gần đất xa trời cảm giác. Gầy còm nam tử vốn chuẩn bị lặng lẽ đem Dịch Vân đoạt xá rồi. Đem tốt nhất thân thể lưu cho chính mình. Lại không nghĩ bị Dịch Vân giết lại. Hiện tại gầy còm nam tử chết rồi. Người đeo mặt nạ cũng bị Dịch Vân tiêu diệt thần thức. Vì vậy gầy còm nam tử đi theo người đeo mặt nạ đi ra chuyện này. Không có người biết rồi. Dịch Vân giết gầy còm nam tử. Cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Thế nhưng là nếu như vô duyên vô cớ thả sáu người này đi. Cái này thì không được. Trở lại thiên đạo minh về sau. Dịch Vân không có cách nào khác nói rõ. Dù sao người đeo mặt nạ thực lực có lẽ đủ để đem tất cả mọi người mang về. Hiện tại thả chạy sáu cái. Duy chỉ có mang về rồi Dịch Vân coi như xảy ra chuyện gì vậy. Mà lại sáu người này sau khi trở về, cũng sẽ cùng gia tộc của bọn hắn lên án thiên đạo minh. Đây càng là sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, thiên đạo minh nếu như hoài nghi, tra lên Dịch Vân trên người vấn đề, vậy hắn khống chế người đeo mặt nạ chuyện này, thì có bại lộ đi ra mạo hiểm. Dịch Vân không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tuy rằng hắn biết, đem sáu người này mang về thiên đạo minh. Tham gia màu đen thí luyện, sẽ để cho bọn hắn tái nhập hố lửa. Thế nhưng là so với phá hư huyết nguyệt kế hoạch, so với thiên nguyên giới an nguy, như vậy cái gì nhẹ cái gì nặng, Dịch Vân vẫn là rất rõ ràng đấy. Huống chi, mang sáu người này đi màu đen thí luyện, bọn hắn cũng không nhất định sẽ vẫn lạc, chẳng qua là sẽ trải qua một ít nguy hiểm mà thôi. Dịch Vân có lòng tin bảo hộ bọn hắn chu toàn. Ta đã ký kết linh hồn khế ước. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, hãy theo ta cùng một chỗ ký kết a. Cái này khế ước bản thân mặc dù có chút không công chính chỗ, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Võ đạo liên minh áp dụng loại này cực đoan thủ đoạn, cũng là đặc thù thời kỳ đặc thù sách lược. Hơn nữa, ta hướng các ngươi cam đoan, ngày sau ta sẽ có biện pháp đem khế ước giải trừ. Dịch Vân đối với sáu người nguyên khí truyền âm. Nói ra, sáu người này nhất định đều ký kết linh hồn khế ước. Nếu có người không nói ký, không trở về thiên đạo minh, biết được rất phiền toái. Dịch Vân không thể mạo hiểm thân phận bại lộ nguy hiểm. Cái này không nói ký chi nhân, giết cũng không phải, thả cũng không xong. Ngươi có biện pháp đem khế ước giải trừ? Quý Trì Vệ ngây ngẩn cả người. Võ đạo liên minh chế định linh hồn khế ước. Dịch Vân vậy mà nói có biện pháp giải trừ. Cái này có thể sao? Nếu như các ngươi tin tưởng ta liền ký. Không tin ta cũng không có cách nào. Mạng chỉ có một cái. không cần hoài nghi này, mặt nạ người nói lời. Hắn thật sự sẽ giết chết các ngươi. Sống sót thì có hy vọng, ta hứa hẹn tương lai sẽ mang bọn ngươi an toàn toàn ly khai. Dịch Vân lại một lần nữa truyền âm. Sáu người liếc nhau, trong nội tâm đều tại giãy giụa. Dịch Vân lúc trước xác thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng muốn nói hắn có thể giải trừ võ đạo liên minh khế ước, thậm chí chống lại võ đạo liên minh, bọn hắn trong nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi. Ta ký, Quý Chỉ Vệ hít sâu một hơi, khó khăn nói, hắn là sáu người bên trong, một người duy nhất đối với Dịch Vân có gần như mù quáng tín nhiệm người. Cái kia, ta, chúng ta cũng ký, Sở Khả Nhi cùng Sở Tình Nhi cắn môi nói ra, họ không bỏ được cha mẹ, không bỏ được đệ đệ muội muội, như thế nào cũng không muốn chết, có Úy Chỉ Vệ dẫn đầu, lựa chọn đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều. Chứng kiến bực này tình hình, còn lại ba người cũng đành chịu lựa chọn ký kết linh hồn khế ước, mặc kệ tương lai như thế nào. Dịch Vân có một chút nói không sai, mạng chỉ có một cái, còn sống còn có hy vọng, chết rồi liền mất giáo. Tuy rằng ký kết bọn hắn không nguyện ý ký kết khế ước, nhưng dựa theo võ đạo liên minh theo như lời, thiên nguyên giới hạo kiếp sẽ hàng lâm. Lúc kia, võ đạo liên minh có thể hay không bị hạo kiếp hủy diệt cũng nói không cho phép. Bọn hắn chưa hẳn cũng sẽ không đạt được tự do. Rất tốt, người đeo mặt nạ cười ta. Hắn vung tay lên, sáu cái màu đen linh hồn khế ước phiêu đãng tại Sở Khả Nhi đám người trước mặt. Cái này sáu cái khế ước vừa xuất hiện, liền triệt để bốc cháy lên. Ký ha, người đeo mặt nạ thanh âm hùng hổ dọa người. Ngươi, Quý Chỉ Vệ đám người đều sửng sốt một chút. Khế ước vừa xuất hiện, liền triệt để thiêu đốt. Bọn hắn căn bản không kịp nhìn khế ước trong nội dung. Tuy rằng bọn hắn biết, nhìn cũng vô dụng. Các ngươi không có lựa chọn cùng sửa đổi quyền lợi, chỉ có thể lựa chọn ký hoặc là chết. Người đeo mặt nạ toàn thân sát khí ẩn động, Quý Chỉ Vệ sáu người trong nội tâm phẫn hận vô cùng. Nhưng là chỉ có thể cắn răng cắn nát ngón tay, chảy ra một giọt tiên huyết. Ký kết cái này vạn ác linh hồn khế ước, nhìn bọn họ riêng phần mình huyết dịch bị màu đen hỏa diễm bị bỏng, sáu người trong nội tâm khuất nhục mà không cam. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỗ ký khế ước nội dung kỳ thật sớm đã bị Dịch Vân sửa đổi rồi. Bởi vì thời gian vội vàng, Dịch Vân chẳng qua là sửa lại mấu chốt nhất một điểm. Nguyên bản khế ước bên trên viết thuần phục võ đạo liên minh, lại bị Dịch Vân đổi thành rồi tên của mình. Đương nhiên, Dịch Vân chắc là sẽ không làm cho sáu người đi thực hiện loại này nhàm chán khế ước, cho nên bọn hắn mặc dù ký cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất, thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu, địa chỉ www.viuthucan.net, copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013. Sóng gió thiên văn học, sóng gió càng bầu trời, tiểu thuyết đọc mạng lưới. O'Reilly Sarkov, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.